Kiếm tốt quá à. Chương 60, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, tức giận. Tiểu Ất trưởng thành, dì cũng không biết về sau làm như thế nào giúp ngươi. Lâu Tiểu Ất cầm tay của nàng. Ngài vẫn ở giúp ta. Về sau cũng giống vậy. Khác biệt duy nhất là, xin cho phép ta về sau cũng giúp các ngươi. Thải Di, cái này sự có phải hay không không nói cho mẫu thân cho thỏa đáng. Nếu để cho nàng biết rõ hai chúng ta đều đang nghĩ lấy làm sao gian lận. Không tha cho chúng ta. Chấm, Thải Hoàn Di cười khổ. Già rồi, vậy mà cùng ngươi cái này đồ khỉ đạt thành thống nhất liên minh. Ngươi nói ta đây không phải càng sống càng trở về. Bất quá chỉ lần này một lần. Về sau ngươi nếu không trung thực, dì cũng sẽ không bởi vì cùng ngươi có như thế cái cộng đồng bí mật tựu chiều theo ngươi. Đi tới cửa, Thải Hoàn Di quay đầu nhìn một chút hắn. Tiểu Ất, dì lần này xác thực không có vì ngươi tìm vợ. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể thi đậu văn trạng. Có thể đây không phải ngươi phóng túng lý do. Đi Lý phủ biệt viện, ngươi liền không thể tị húy lấy chọn người. Lâu Tiểu Ất xấu hổ, liên tục thở dài. Đây là cùng Lý nhị tỷ hữu nghị hẹn hò phong thanh truyền đến Thải Hoàn Di nơi này. Kỳ thật, đó cũng không phải hắn chủ quan. Ngược lại có chút tận lực, nhân thiết, là yêu cầu kinh doanh. Nghĩ ẩn tàng một phương diện, liền muốn bại lộ một phương diện. Còn có cái gì so một cái so phong lưu phóng đãng thanh danh càng có thể che lấp hắn tu hành giả bản chất đâu. Vào lúc ban đêm, một bàn nhã phong lâu tiệc rượu được đưa vào lâu phủ. Đây là có nhân đặc biệt vì lâu gia công tử điểm. Lâu Tiểu Ất đóng cửa lại đến một mình hưởng dụng. Giống mẫu thân cùng Thải Hoàn Di. Các nàng trên cơ bản là không thấm bên ngoài quán rượu bàn tiệc. Ngại quá dầu mỡ. Hết thảy 8 món ăn. Nhưng lại không biết đáp án giấu ở nơi nào. Cũng không có nhắc nhở. Mỗi cái mâm sứ thượng đều có dán đồ ăn danh xưng. Nếu không chưa từng đi qua nhã phong lâu lâu Tiểu Ất, chỉ sợ đều không nhận ra một nửa đến. Xuân thu vịt, phỉ thúy bụng, người nói ngư, ống trúc thịt, tám sắc bàn ghép, nở hoa hương chiên, lão gia đậu hũ, vi sư bánh, bốn ăn mặn bốn tố. Là một bàn cực kỳ thực dụng bàn tiệc, cũng không hiện xa hoa. Nhã Phong Lâu là một tòa rất đặc biệt quán rượu. Nói thật, tại phổ thành thuộc về cấp trung cấp độ. Đặc điểm của nó là mỗi một món ăn thức đều lấy kinh sử thư sách một câu từ. Hoặc là cái nào đó điển cố làm tên. Cho nên nơi này là người đọc sách yêu nhất. So sánh Nhã Nha, mặc dù là mang theo văn từ. Vịt cái mông vẫn là vịt. Cái mông, thức ăn đều là đồ sứ chỗ thịnh. Loại tin tức này cũng không có khả năng thiêu đúc tại đồ sứ thượng lưu lại chứng cứ phạm tội. Cho nên, chỉ có thể tại tám đạo thức ăn chung. Cùng ta chơi bộ này. Liền không thể ngay thẳng điểm A, bà tám đạo đồ ăn đều ăn biến. Nhất định có thể có sở hoạch. Nhưng cái này hiền không ra hắn lâu Tiểu Ất đầu não. Bà tám đạo tên món ăn ở trong lòng qua một lần. Có một chút mặt mày. Đầu qua kia bàn người nói ngư, duỗi đũa nhập miệng cá, kẹp lấy, giáp ra một cái phong kín chặt chẽ giấy dầu bao. Trong lòng mắng người đảo, văn trộm, đây là Lý Tam đang mắng ta a, mở ra giấy dầu bao. Ân, bên trong vẫn là một tầng giấy dầu bao. Xem ra cái này Lý Tam còn không tính ngốc, biết rõ thứ này đặt bụng cá bên trong lâu, có thể bị thẩm thấu. Lại hủy đi, vẫn là một tầng giấy dầu bao. Lâu Tiểu Ất cũng có chút nổ. Cái này Lý Tam là đang cố ý trêu cợt hắn a, mở ra tầng cuối cùng giấy dầu bao. Trống rỗng, mất rồi, ý thức được bị bắt làm. Lâu Tiểu Ất ngược lại hứng thú. Cái này rõ ràng là Lý Tam đang khảo nghiệm hắn trí lực. Tựu không nghĩ tới nếu như hắn thật đoán không ra sẽ như thế nào. Bất quá đối với hắn đến nói, thật nếu như ngày mai hỏi môn đi, vậy coi như có chút mất mặt, cẩn thận chu đáo bàn này bàn tiệc. Rất nhanh liền có phát hiện. Đó chính là, mỗi cái mâm nhỏ đều là không giống quy cách. Đặc điểm chính là từng cái bất đồng. Hình thù kỳ quái, đều có thiếu hụt, có miệng bị mẻ, có lồi ra một khối. Không phải bị ngã, mà là vốn là cố ý như thế luyện cục. Nhã Phong lâu tống bữa ăn không có khả năng an bài như vậy bàn ăn. Kia nhất định là thống nhất chế thức, mới thuận tiện mang theo. Như vậy không cần nói cũng biết, đồ ăn có thể là Nhã Phong lâu, nhưng có nhân đổi trang bàn, là ai vẽ vời thêm chuyện, ngoại trừ Lý Tam cái kia nhàm chán. Giống như cũng không ai sẽ làm loại này không có ý nghĩa phá sự. Lâu Tiểu Ất có suy đoán, bắt đầu động thủ lắp lên bàn ăn. Đúng là, mỗi lưỡng cái bàn ăn luôn có thể tìm tới có thể hoàn mỹ phù hợp. Tỷ như, xuân thu vịt cùng tám sắc bàn ghép đối cùng một chỗ. Lõm, lồi tương hợp, kín kẽ, tự tạo thành một cái lớn hình bầu dục mâm thức ăn. Cứ thế mà suy ra, ống trúc thịt cùng nở hoa hương chiên có thể hợp lại cùng nhau. Phỉ Thúy bụng cùng lão gia đậu hũ phối hợp, người nói ngư cùng lão sư bánh lẫn nhau góp, chiếu dạ quốc hạ vi đại khảo. Chính là bốn đạo đề mục, hai đạo thiếp trải qua, nhất đạo kinh nghĩa, nhất đạo thi vấn đáp. Cuối cùng bình phán tổng thành tích, chính là sĩ tử có thể hay không thi đậu văn trạng căn cứ. Xuân thu vịt cùng tám sắc bàn ghép hợp lại cùng nhau. Kỳ thật ý tứ chính là, kinh thư, xuân thu, thiên thứ bảy, vì cái gì không phải thiên thứ tám? Bởi vì tám sắc bàn ghép bị Lý Tam ăn hết một màu. Không hề nghi ngờ, đây chính là cuộc thi lần này trong đó nhất đạo thiếp trải qua đề. Tựa như kiếp trước bổ khuyết, bao trùm trước sau hai câu. Chỉ lưu ở giữa nhường thí sinh đáp lại. Đồng dạng, Phỉ Thúy bụng cùng lão gia đậu hũ hợp lại cùng nhau. Ý tứ chính là kinh thư. Lão gia trang chú, Phỉ Thúy thiên, chính là một đạo khác thiếp trải qua đề. Ống trúc thịt cùng nở hoa hương chiên bày ở cùng một chỗ. Chính là kinh nghĩa văn chương đề mục ống trúc nở hoa. Đây là Nho gia một cái cực kỳ nổi danh điển cố. Người nói ngư cùng lão sư bánh đặt ở một chỗ, ý tứ minh xác người đạo hữu tuần tự, người thành đạt vi sư. Đây là sách luận đề mục, sẽ không sai, nhất định là như vậy. Lâu Tiểu Ất giải đến đáp án, ngược lại không có hưng phấn ý niệm, mà là thật sâu cảm giác được những người của thế giới này để cho người ta kính úy chí lực. Một cái kinh thương nhân gia. Là có thể đem dạng này một cái có thể sẽ chiêu tới hủy gia diệt tộc gian lận hành vi làm được như thế thiên y vô phùng tình trạng. Để cho người ta dù là biết rõ lý ra tại tiết đề. Cũng tìm không thấy xác thực chứng cứ. Đồ ăn đều là Nhã Phong lâu. Tự đến cũng có. Người có thể quản đến ta chút gì. Người bình thường đều như thế. Người tu hành kia sẽ như thế nào. Có chút không rét mà run. Lâu Tiểu Ất có chút hối hận hắn buổi chiều hành động. Không phải có nên hay không đi làm, mà là hẳn là chuẩn bị càng đầy đủ chút. Tối thiểu nhất, trường sam nên nhiều xuyên mấy món, nhiều đổi mấy lần. Chính mình bởi vì sợ nhiệt, chỉ chụp vào ba kiện. Còn có rất nhiều cái khác. Phổ thành, trung tâm nhất địa phương. Một mảnh cao lớn nguy nga quan phòng khu. Tại phía sau bộ một chỗ vắng vẻ ẩn nấp chỗ tại. Một cái y phục hàng ngày trung niên nhân chính nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn như yên tĩnh, nhưng không ngừng tại ghế bành trên lan can sao động ngón tay lại bại lộ trong lòng của hắn cháy bỏng. Hôm nay phương thức một sự kiện, nhường trong lòng của hắn rất bất an. Hắn yêu cầu một đáp án, một cái tiếp tục xuống dưới. Vẫn là đến đây dừng tay đáp án. Mặc dù tại thành phố này hắn chính là gần như duy nhất thanh âm. Nhưng trong thế giới này còn có một số thần bí tồn tại. Người có thể tại đại nghĩa thượng đem bọn hắn biếm không đáng một đồng. Nhưng chân chính cao vị giả cũng rất minh bạch những cái kia thần bí đại biểu cái gì. Đây không phải là có thể tùy tiện trêu chọc. Cũng không riêng là hắn.